Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 459, vậy thành vậy chiến vậy dũng sĩ vậy xa nhau. Ký Châu Thành trên tường thành, đang chỉ huy các binh lính chuẩn bị nghênh chiến Tằng Lăng nghe được có người sau lưng kêu lên. Hắn quay đầu nhìn xem, thấy là một tên thở hồng hộc giáo úy chạy tới. Đại nhân, vậy đầu đầy mồ hôi giáo úy kêu một tiếng. Địch tấn công, Yến Sơn Doanh đội ngũ đang mãnh công Bắc Thành. Mau, mau không đỡ được, xin đại nhân lập tức đi tới. Tằng Lăng cả giận nói, Bắc Thành tướng quân đâu? Lô Quang Xa đâu? Giáo úy trả lời, Lô tướng quân ngay tại Bắc Thành. Nhưng mà địch thế thật lớn, chúng ta thương vong thảm trọng, cần viện binh, Liễu Qua. Tằng Lăng đi bốn phía nhìn xem, lớn tiếng kêu, Liễu Qua ở chỗ nào? Không có ai thấy Liễu Qua. Tằng Lăng để cho người đi tìm. Tìm thật lâu cũng không biết Liễu Qua đi nơi nào. Đừng nói Liễu Qua, liền Liễu Qua thủ hạ vậy hơn 3.000 phủ binh vậy chẳng biết đi đâu. Có người hỏi thăm được Liễu Qua những ngày qua. Mỗi ngày đều là mang nguyên doanh binh mã ở trong thành tuần tra. Có lúc quả thật cả đêm không thuộc về. Mọi người đều đã là thành thói quen. Tằng Lăng lại phái người đi trong thành tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mà phái đi người theo phố lớn chạy một vòng. Đừng nói Liễu Qua, liền Liễu Qua bộ hạ cũng không có thấy một cái. Lúc này Yến Sơn Doanh thế công đã đến khẩn yếu nhất thời điểm. Tằng Lăng nhận ra được Lưu Lý Dự Châu quân ở Nam Tuyến bên này nhưng thế công không mạnh. Tiếng sấm mưa to chút ít, chỉ là ở cố làm ra vẻ. Cho nên vội vàng chạy tới Bắc Thành. Làm hắn chạy tới sau đó, nơi nào còn nhớ được bởi vì không tìm được Liễu Qua mà tức giận. Bên ngoài thành, trên trăm chiếc to lớn lại đơn sơ công thành lầu xe đã sắp đè ép đến ranh giới. Ngoài thành trên mặt đất đều là Yến Sơn Doanh binh lính thi thể. Dù là bọn họ có trận lá chắn phòng vệ, tuy nhiên vô số tử thương, nhưng chính là dựa vào như vậy tiêu hao. Bọn họ thúc đẩy lầu xe đến gần. Lầu trên xe cung tiễn thủ và trên tường thành Ký Châu quân sĩ binh đối nhau bắn. Khoảng cách gần như vậy, hai bên cung tiễn thủ người chết đều đã không cách nào tính toán. Lầu trên xe Lục Mi quân binh lính một nhóm chết. Chết một nhóm đi lên một nhóm, mà bọn họ dưới áp chế Ký Châu quân sĩ binh thương vong muốn tương đối ít một chút. Dẫu sao có Lỗ Châu Mai ngăn trở, làm lầu xe cơ hồ dán đến trên tường thành thời điểm. Yến Sơn Doanh binh lính liền có thể cầm cái thang thuận đi ra ngoài khoác lên trên tường thành. Các binh lính đạp cái thang đi về trước sông lên. Đáng sợ nhất không phải lầu người trên xe, mà là vậy cái đã dùng 5 ngày thời gian đẩy bóp sườn núi nói. Điều này sườn núi đạo bên dưới, có thể có 1/3 đều là thi thể. Người bị chết không kịp bị kéo trở về. Một tầng bao cát liền bao trùm đi lên. Chết lại người lại bao trùm bao cát. Ký Châu quân đương ra một trong thường định thuyền thấy sườn núi đạo đã kém không nhiều đến cao độ. Hắn quay đầu kêu một tiếng. Người ta, cùng ta giết tới đi đoạt trận chiến này công đầu. Đại đương ra nói qua. Trước tấn công thành tường người, mỗi người đều có trọng thưởng. Hắn hô xong sau đó trước sông tới. Một tay nắm tấm thuẫn một tay nắm trường đao. Ở sau lưng hắn. Đếm không hết Yến Sơn Doanh binh lính giơ tấm thuẫn đi về trước sông lên. Thấy một màn này, Tằng Lăng ánh mắt đều đỏ. Bắn tên, cho ta bắn tên. Tằng Lăng không ngừng la lên. Ký Châu quân cung tiễn thủ nếu muốn hướng sườn núi người trên đường bắn tên, thì phải từ Lỗ Châu Mai phía sau đi ra. Lỗ Châu Mai nghiêng lỗ chỉ có lớn như vậy. Tối đa có thể để cho hai người đi ngoại phóng mũi tên. Như vậy phòng thủ trình độ lại làm sao có thể ngăn trở Lục Mi quân. Cho nên bọn họ chỉ có thể từ Lỗ Châu Mai phía sau đi ra. Liền lại không thể không đối mặt lầu trên xe Lục Mi quân cung tiễn thủ áp chế. Khắp nơi đều ở người chết. Vào giờ phút này, chiến tranh bộ mặt thật mới vừa xem trọn vẹn. Đi lên, thường định thuyền gào thét. Giống như là một đầu hướng vật sông tới sư tử đực. Hắn mang người đi sườn núi trên đường nhanh sông lên. Nhưng mà sườn núi đạo cũng không có đạt tới ranh giới cao độ. Đại khái còn có một người cao khoảng cách. Sau khi đi lên, Thường Định Thuyền trước người trên tấm thuẫn rất nhanh liền cắm đầy trắng vũ. Tấm thuẫn phân lượng cũng đổi được nặng nề rất nhiều. Mũi tên còn đang không ngừng bao trùm tới đây. Cho tới trên tấm thuẫn cơ hồ không có lại chen vào một mũi tên chỗ trống. Đến gần tường thành sau đó, bọn họ nhưng không có biện pháp thuận lợi nhảy tới. Một người nhiều hơn một chút cao độ. Ký Châu quân binh lính trên cao nhìn xuống ở đó. Làm sao có thể sẽ để cho tùy tiện bọn họ đi lên. Cùng ta lên, dơ thuẫn, cầm sườn núi đạo đệm đứng lên. Thường Định Thuyền hung hãn vọt tới dưới thành tường bên. Người đứng ở dưới thành, cầm tấm thuẫn dơ lên. Những cái kia dùng gãi câu và trường thương đi xuống thọt Ký Châu quân các binh lính điên rồi như nhau, gào khóc gầm to, tựa hồ như vậy thì có thể cầm kẻ địch dọa lui. Bị thọt người chết lộn xuống, thi thể lần nữa cầm sườn núi đạo một chút xíu thêm cao. Thường Định Thuyền thân binh đi theo hắn đến dựa vào tường địa phương. Học Thường Định Thuyền dáng vẻ, đứng thẳng người cầm tấm thuẫn dơ lên. Phía sau người bắt đầu nửa ngồi, dùng bả vai cầm tấm thuẫn khạng trụ, rất miễn cưỡng dùng người cầm cuối cùng một đoạn đường cao độ lót đứng lên. Đi lên sông lên, ở tấm thuẫn bên dưới Thường Định Thuyền lớn tiếng kêu, không cần phải để ý đến chúng ta, cho lão tử đi lên sông lên. Đến tiếp sau này đi lên Lục Mi quân binh lính đạp tấm thuẫn đi lên sông lên. Tấm thuẫn người bên dưới cắn răng kiên quyết đường đầu trước. Rốt cuộc có người xông lên tường thành, nhưng là rất nhanh liền bị loạn đao chém chết. Người thứ nhất lên đi người là anh hùng, nhưng quyết định liền tên chữ đều sẽ không bị người biết. Có thể là có cái đầu tiên thì có cái thứ hai. Sườn núi người trên đường dù là mình chẳng muốn đi lên xông lên cũng đã không thể nào. Người phía sau rất miễn cưỡng đẩy bọn họ đi về trước chen. Tràng diện này giống như một cây cột đụng vào trên núi. Chỉ cần sau này lực lượng cũng khá lớn, cột đụng vào đầu kia cũng không ngừng vỡ vụn. Không phải núi động, mà là cột đang không ngừng bể nát. Bể nát bộ phận kia, chính là không ngừng lan xuống đi Lục Mi quân thi thể binh lính. Chỉ cần chết người tốc độ không bằng đi về trước đình tốc độ nhanh. Như vậy cuối cùng vẫn sẽ có nhiều người hơn vọt tới trên tường thành. Đống tường, ngăn ở cái này. Tằng Lăng chỉ sườn núi đạo vị trí gào thét. Không thiếu Ký Châu quân sĩ binh bắt đầu vận chuyển bao cát tới đây. Ở sườn núi đạo cái vị trí kia tường thành hai bên bắt đầu đóng. Cứ như vậy, xông lên thành tường Lục Mi quân binh lính liền bị bao ở hai trận bao cát tường tới giữa. Nếu muốn tiếp tục mở rộng ở trên tường thành chiếm lĩnh diện tích, bọn họ thì nhất định phải vượt qua bao cát tường mới được. Nhìn như chỉ là nhiều một cái vượt qua động tác, nhưng là mang tới thương vong chân thực lớn ngoại hạng. Đừng dừng lại, hơn xây mấy đạo tường. Tằng Lăng giọng đều đã kêu phá, nghe thanh âm tựa hồ cũng có thể cảm giác được đau đớn. Bao cát tường bên này, leo lên thành tường Lục Mi quân binh lính muốn lật qua. Bao cát tường bên kia, Ký Châu quân sĩ binh dùng cung tên dùng trường thương phản kích. Ai có thể nghĩ đến, không bao lâu, hai trận bao cát tường tới giữa đất trống, sẽ bị thi thể chất đống đến và bao cát tường vậy cao độ. Lục Mi quân binh lính từng tầng đi về trước công. Mỗi vượt qua một đạo bao cát tường, chết trận người cũng đếm không hết. Nhưng mà cái loại này sắp phải đánh thắng mang tới kích thích. Để cho sau này người điên vậy kế đè ép, Bắc Thành tường thành bị Lục Mi quân khống chế chiều dài càng ngày càng lớn. Mà giờ khác này, những cái kia lầu trên xe binh lính vậy bắt đầu đạp cái thang sông lên. Giống như một đạo kiên cố đê đập, nhìn như bỏ mặc bao lớn sóng gió đều có thể ngăn trở. Cái này đê đập nhìn dáng dấp sẽ để cho người cảm thấy sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nhưng mà làm cái này đạo đê đập chỉ là nứt ra một cái thật nhỏ chỗ rách. Liền bị lũ lụt sông nhanh chóng sụp đổ. Đi lên, chúng ta người đi lên. Dưới thành Lục Mi quân trong đội ngũ bộc phát ra hàng loạt tiếng hoan hô. Đứng tại đại quân phía sau, Ngô Triều Tông giơ Thiên Lý nhãn xem cuộc chiến. Hắn thấy người hắn đã ở trên tường thành giết ra tới mới có thể có mấy chục trượng dài lớn như vậy. Địa phương, hắn trong mắt cũng thả ra ngoài một loại quang. Thường Định Tuế, Ngô Triều Tông chỉ một cái tường thành bên kia. đi nhanh tiếp viện anh em ngươi. Lục Mi Quân đương ra một trong Thường Định Tuế cũng sớm đã không kiềm chế được, hắn lo lắng đại ca hắn xảy ra chuyện, mang trung tâm đội ngũ chi viện đi qua. Làm cửa thành cái này một phiến phạm vi bị Lục Mi Quân khống chế sau đó. Bên ngoài thành, Lục Mi Quân đẩy to lớn công thành chùy cũng lên tới. Như vậy to lớn đụng mộc hung hãn đụng vào trên cửa thành. Theo một tiếng vang thật lớn, ngay cả thành tường tựa hồ cũng lắc lư một tí. Nhưng cửa thành nhưng cơ hồ không có làm sao động. Ký Châu quân cũng sớm đã cầm cửa thành động lấp kín. Công thành chùy coi như đem cánh cửa đụng nát vậy không vào được. Nhưng mà bọn họ không có dừng lại. Bởi vì đụng nát cửa thành sau đó bọn họ là có thể cầm bên trong trận đồ dọn dẹp sạch. Đại khái hơn một tiếng sau đó, Thường Định Tuế mới chen đến trên tường thành. Hắn vội vàng đi bốn phía xem. Đại ca, Thường Định Tuế hô to. Đại ca ngươi ở chỗ nào? Không có ai đáp lại hắn. Thường Định Tuế một cái kéo qua một tên Lục Mi quân binh lính hỏi. Thấy đại ca ta liền không có. Người nọ lắc đầu. Không nhìn thấy, Thường Định Tuế chú ý tới cách đó không xa có một cái bị thương binh lính. Ngồi ở đó nghiêng dựa vào tường thành đang kêu rên. Hắn chen qua đi, nắm người nọ trước ngực quần áo hỏi. Thấy đại ca ta liền không có. Người này là Thường Định Thuyền thân binh. Thường Định Tuế biết, người nọ trên bả vai trúng một đao. Máu chảy như suối, bị Thường Định Tuế nắm quần áo. Đau mặt cũng vặn vẹo. Đương gia chắc còn ở bên dưới chỉa vào tấm thuẫn. Nghe được câu này, Thường Định Tuế sắc mặt lập tức thì trở nên thảm trắng vô cùng. Hắn điên rồi như nhau tách ra đám người đi về sau chen. Ở đó chút đi vọt tới trước các binh lính trong mắt. Thấy được một cái mặt mũi dữ tợn người đang đi ngược chiều tới đây. Ở Thường Định Tuế trong mắt, thấy được vô số mặt mũi dữ tợn người đang đi về trước sông lên. Mỗi gương mặt đều là dữ tợn, cũng không biết qua bao lâu, mệt mỏi hết sức Thường Định Tuế cuối cùng vẫn không thể nào xông lên trở về. Sườn núi đạo đi lên người dày đặc đến thật giống như tất cả đều liền với nhau tựa như. Hắn làm sao có thể xông đi xuống, không có khí lực hắn bị người đẩy gạt ra đến cửa thành lầu bên kia. Lại bị đẩy gạt ra theo xuống thành sườn núi đường vào thành bên trong. Ra sườn núi đạo sau đó mới cảm giác lại nữa chen chúc. Tối thiểu không còn là bả vai gạt ra bả vai loại đau khổ này. Thường Định Tuế ngẩng đầu lên đi trên tường thành bên xem. Đều là Lục Mi quân binh lính đi xuống sông lên. Những người đó à, hưng phấn gầm to. Mỗi một người đều giống như trong cơ thể đều có một cái tàn bạo đồ muốn xé rách ra người lao ra. Thường Định Tuế tìm một dựa vào tường địa phương tê liệt ngồi ở đó. Hắn không có tâm tình đi về trước sông lên, chỉ là mờ mịt lại vô cùng thống khổ ngồi ở đó. Hắn không có tìm được đại ca hắn, nhưng là hắn đại khái đã biết đại ca hắn sẽ là cái gì kết quả. Thời gian một khắc đi qua, từ trên tường thành đi xuống sông Lục Mi quân binh lính đã ít đi rất nhiều. Bên cạnh lại có mới tiếng hoan hô truyền tới, tấn công ngay mặt Lục Mi quân rốt cuộc đào thông cửa thành động. Nhiều binh lính từ bên ngoài tràn vào. Thường Định Tuế đỡ tường thành chậm rãi đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn xem. Sườn núi trên đường. Đại đương gia Ngu Triều Tông một mặt hưng phấn xuống. Không ít người vây quanh hắn. Làm rất khá. Ta sẽ nặng nề tưởng thưởng ngươi và các huynh đệ. Ngu Triều Tông đi ngang qua Thường Định Tuế bên người thời điểm vỗ vai hắn một cái. Sau đó liền bị người vây quanh tiến vào bên trong thành. Thường Định Tuế thật thà đỡ tường thành đi trở về, trở lại trên tường thành, trở lại sườn núi đạo cái vị trí kia. Hắn từ trên tường thành nhảy xuống, cầm sườn núi trên đường thi thể một cái mở ra. Mở ra không phải liền đẩy xuống, lại mở ra lại đẩy xuống. Tường thành bị công phá là ở sau giờ ngọ, lúc này nắng chiều chiếu xéo, màu vàng quang rơi vào Thường Định Tuế trên mình. Xa xa. Có người thấy hắn mở ra một khối tan vỡ tấm thuẫn. Máu kéo ra ngoài dính tơ. Sau đó Thường Định Tuế ngẩn một tí. Quỳ xuống vậy, cứng ngắc ở. À, hắn gầm to. Một tiếng gầm to. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt trồi quét rác.